Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 43, khoa cử bất công, gocchuyenaudio.com. Sở Từ đang cùng Sở Tiểu Viễn thu dọn đồ, Từ quản gia chuẩn bị tốt cho Trung Ly Ngọc liền tới giúp bọn hát. Từ quản gia thời trẻ cũng là quen làm những việc này, thu dọn đồ rất nhanh lại tốt, có y hỗ trợ, giúp Sở Từ tiết kiệm không ít thời gian. Nói thật, hắn thật đúng là không biết trải chăn. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một người học sinh đi đến, lại lui ra ngoài nhìn xem Xá Hào, sau đó y lại lần nữa đi vào tới hỏi. Xin hỏi vị huynh đài này, những người này chính là người nhà của ngươi. Bọn họ đêm nay hẳn là không ở chỗ này đi. Không, hai người bọn họ là học sinh Mông Đồng quán, bởi vì là chất nhi ta cho nên cùng ta ở cùng trong gian học xá. Chỉ đồng ham chơi, nếu mỗi ngày ầm ĩ không thôi, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng việc học chúng ta sao? Sơn trưởng chẳng lẽ cũng đồng ý ngươi làm sằng làm bậy như vậy sao? Vị huynh đài, là ta suy xét không chu toàn. Như vậy đi, ta và ngươi đi qua đổi một gian học xá, sau đó ta lại đem gian này định ra chỗ trống, như vậy sẽ không quấy rầy. Nếu chỉ có hắn cùng Sở Tiểu Viễn hai người, như vậy hắn khẳng định hướng người bảo đảm Sở Tiểu Viễn sẽ không ồn ào đại nháo, nhưng nhiều thêm một tiểu thiếu gia, hai đứa nhỏ ở bên nhau khó tránh khỏi sẽ chơi cái trò chơi gì đó, liền không thể quá mức khẳng định. Sở Từ cảm thấy, vẫn là chỉ có ba người bọn họ ở mới hảo. Hừ, có chút tiền dơ bẩn ghê gớm a, học sinh kia hừ một tiếng, sau đó đi đổi thẻ bài. Sở Từ bất đắc dĩ cười cười, việc này xác thực là bọn họ suy nghĩ không chu toàn, bất quá không nghĩ tới chính là có một ngày hắn thế nhưng cũng sẽ bị người mắng có tiền ghê gớm. Được thôi, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Sở Từ đi đến chỗ giáo viên nói rõ tình huống, giáo viên tỏ vẻ muốn trước hết mời Khổng Sơn trưởng mới được, Sở Từ liền lại đi xin chỉ thị Khổng Sơn trưởng. Khổng Sơn trưởng lần này lại là dễ nói chuyện, trực tiếp gật đầu đồng ý, dù sao huyện học học xá rất nhiều, thỉnh thoảng cũng có người thật sự ở chung không được một mình trụ một gian, bọn họ không chủ trương chuyện này, nhưng thật sự có khó khăn tới cầu, cũng sẽ không phải là không thể đồng ý, Sở Từ đi giao tiền, mới tính yên lòng. Hôm nay buổi chiều Mông Đồng quán liền muốn cử hành nghi thức khai quán, bên ngoài đã có người đang thúc giục Từ quản gia cho dù không muốn rời đi cũng phải rời đi. Sau khi y đi, Trung Ly Ngọc ngồi ở trên giường, nước mắt muốn rớt không xong, hắn ngẫu nhiên quay đầu nhìn Sở Từ cùng Sở Tiểu Viễn, sau đó lại vội vàng quay lại, động tác tự giác ẩn nấp kỳ thật sớm bị hai người chú ý tới. Khụ khụ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Sở Từ nói, hảo, ta hôm nay muốn ăn một chén cơm lớn. Sở Tiểu Viễn phụ họa nói, sáng hôm nay vội vàng dậy sớm, hắn đã sớm đói bụng. Trung Ly Tiểu Hữu, ngươi có đi hay không? Trung Ly Ngọc nghe được người khác gọi hắn Trung Ly Tiểu Hữu, đầu tiên là thẹn thùng mà cười cười, sau đó lại nghĩ tới lời Từ gia gia nói, phải tôn kính vị Sở thúc thúc này, liền nói. Sở thúc thúc có thể kêu ta Ngọc Nhi, vậy được Ngọc Nhi Tiểu Viễn, chúng ta đi ăn cơm đi. Sở Từ một tay nắm một đứa, mang theo hộp đồ ăn của mình, đi đến nhà ăn huyện học. Nhà ăn đồ ăn phân ba loại giáp ất bính, giáp đồ ăn là một món mặn hai rau dưa thêm cơm trắng, 25 văn một cơm. Tắt đồ ăn là một món mặn một rau dưa thêm cơm trắng, 20 văn một cơm. Bính đồ ăn là hai rau dưa thêm cơm gạo lứt, 12 văn một cơm. gocchuyenaudio.com. Ngày xưa Sở Từ ăn đều là bính đồ ăn, hai loại khác thật sự quá đắt, hắn ăn không nổi. Hơn nữa cho dù là bính đồ ăn, nước luộc cũng tốt hơn so với trong nhà, thỉnh thoảng còn sẽ dùng lọc dầu lúc sau dư lại tóp mỡ xào rau cho bọn hắn ăn. Đi học ở huyện học, những người đó liền tính giao ra bạc quà nhập học cũng không phải mỗi người đều là kẻ có tiền. Cùng ăn bính đồ ăn giống như Sở Từ, thường thường đều là cuối giờ mới đến múc cơm, hơn nữa sợ hãi rụt rè, sợ người khác thấy. Sở Từ nhìn đồ ăn một chút, sau đó dò hỏi ý kiến hai cái tiểu hài tử. Trung Ly Ngọc trực tiếp chỉ vào hai món mặn giáp đồ ăn cùng ất đồ ăn, tỏ vẻ muốn ăn chúng nó. Sở Tiểu Viễn nhìn giá trên thẻ bài, sau đó kiên định tỏ vẻ muốn ăn bính đồ ăn. Cuối cùng, Sở Từ vẫn là đem hộp đồ ăn giao ra đi gọi ba phần giáp đồ ăn lại đây. Hiện tại bọn họ không thiếu tiền, trước không nói từ nhà Trương Văn Hải quyết toán 50 lượng, đơn giản mà nói đề tập của hắn, đã nhiều ngày nên quyết toán ra. Hắn lúc ấy chiếm tỷ lệ là 1/5, là sau khi trừ ra một loạt phí tổn thất chỉ đơn thuần lợi nhuận. Đề tập này không thể nói không bạo hỏa, cho dù bán ít 3-4 ngàn quyền hẳn là có, Sở Từ suy đoán lúc này đây ít nhất có thể bắt được 100 lượng bạc. Số tiền này vừa đến, trong nhà liền có thể sửa nhà. Vừa vặn hắn cùng Sở Tiểu Viễn không ở nhà, đến lúc đó làm nương hắn cùng ca tẩu đi nhà người khác trước thuê cái phòng ở một chút, chờ phòng ở xây xong lại trở về. Đến lúc đó tiểu khuê nữ nhà bọn họ hẳn là cũng đã sinh ra. Sau khi ăn xong, ở trong phòng ngồi một lúc sau, Sở Từ khiến cho hai tiểu hài tử đeo túi trên lưng, đưa đi Mông Đồng Quán chờ. Mông Đồng Quán cách khoa cử ban đại khái hơn 10 phút lộ trình, ở góc Tây Bắc có một cửa nhỏ đem hai chỗ liên thông, ngày thường không thế nào mở ra, chỉ có dùng cơm mới có thể mở ra nửa canh giờ. Ban đêm cũng có cấm đi lại ban đêm, qua canh giờ không trở lại, liền phải bị nhớ tên, người vượt qua 3 lần sẽ thôi học. Tình huống Sở Tiểu Viễn cùng Trung Ly Ngọc liền phải đăng ký ở chỗ phu tử cùng người gác cổng. Tiểu Viễn, người ở chỗ này phải hào hào nghe tiên sinh dạy, chớ có hồ nháo, đợi lúc chạng vạng ta tới đón các ngươi đi ăn cơm. Sở Từ ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Sở Tiểu Viễn, an ủi nói. Tiểu tử này ngày thường một bộ dáng ông cụ non, nói đến cùng thì tuổi mụ cũng mới 8 tuổi. Bên kia Trung Ly Ngọc trông mong cúi đầu, cái mũi có chút chua xót. Cha hắn chưa từng có như vậy đối hắn cũng không có thúc thúc, chỉ có một tiểu cữu cữu, vẫn là lớn lên thực hung, hắn thật đáng thương. Sở Từ cảm thấy chính mình sơ sót, liền cũng sờ sờ đầu nhỏ Trung Ly Ngọc dặn dò nói. Ngọc Nhi, ngươi ngoan đi theo Tiểu Viễn ca ca, đợi lát nữa hai người các ngươi cũng ngồi một chỗ, Sở thúc thúc chờ các ngươi học xong liền tới đón các ngươi. Vâng, Sở thúc thúc ta sẽ nghe lời. Trung Ly Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Sở Từ ngọt ngào mà cười. Sở Tiểu Viễn khẽ hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ thực khinh bỉ cái này vô nịnh nọt. Nhìn hai người đi vào, Sở Từ cầm lên đồ của mình đi đến chỗ tiên sinh. Lúc này khoa cử ban còn chưa có mở lớp, phải đợi việc trọng đại thi huyện mỗi năm một lần kết thúc mới được. Ngày 15 tháng 2, thi phủ, góc truyện audio.com. Thi phủ cùng thi viện vốn dĩ là phải đi Cam Châu phủ khảo, nhưng bởi vì ngày cách gần, khoảng cách lại quá xa, đã từng phát sinh qua chuyện học sinh đi thi ở trên đường bị người cướp giết. Sau lại liền quyết định thi phủ cùng thi viện chỉ phái giám thị đi xuống các huyện, sửa bài liền tập trung ở một chỗ sửa, năm nay vừa vặn đến phiên ở Viên Sơn huyện. Thi tú tài là thi phủ khó nhất, thi huyện thứ hai, thi viện cuối cùng. Lần này Viên Sơn huyện tham gia thi phủ ngoại trừ 50 người được chọn năm nay, còn có 20 mấy người năm trước chỉ đậu qua thi huyện. Kỳ thật này một khóa chỉ cần 49 người tham gia, bởi vì thi huyện đứng đầu thi phủ tất lấy, thi phủ đứng đầu thi viện tất lấy. Bất quá thi huyện có thể là người đứng đầu, tự nhiên hy vọng chính mình thi phủ cũng có thể đứng đầu như thi huyện, đến lúc đó lấy tiểu tam nguyên cũng có thể làm tên tuổi tú tài của mình càng thêm vẻ vang vinh dự. Sau một lần, Trương Văn Hải không cao hứng như lần trước, lần này tạp văn đề mục hắn chưa từng làm, tuy rằng viết ra được nhưng tổng cảm giác không bằng Sở Từ phê chữa qua. Phương Tấn Dương ngược lại giống như tính sẵn trong lòng, trong mặt mày lại không một chút u ám. Cam Châu phủ tổng cộng có 7 cái huyện thành, mỗi cái huyện thành gần 70-80 người tham gia thi phủ, những người này trước đó 100 tham gia thi viện, lại ở trong đó lấy 50 người làm tú tài. Cạnh tranh vẫn là khá lớn, rốt cuộc mọi người đều qua ải thi huyện. Ngày 17 tháng 2 yết bảng, huyện nha mỗi huyện dán một tờ. Là từ các quan giám thị thi phủ tụ tập ở một chỗ phê chữa sau đó đánh chúng. Lần này Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương đều chen ở dưới đợi. Lúc bảng cáo thị dán ra, mọi người tim đều dâng tới cổ họng. Viên Sơn huyện Vĩnh An trấn Phương Tấn Dương là đứng đầu. Có người nhìn thấy lớn tiếng la lên, đối với lần này người đứng đầu bảng có thể ở Viên Sơn huyện, mọi người đều rất cao hứng. Phương Tấn Dương, nếu ta không có nhớ lầm, hắn lần trước thi huyện rõ ràng là ở vị trí cuối cùng, vì sao lần này có thể đột nhiên thăng đến vị trí đầu? Một cái học sinh sau khi xem trước mắt phẫn uất, trong lòng chỉ cảm thấy là có cái chuyện gì dơ bẩn ở bên trong. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ hắn là cuối cùng. Lần trước đứng đầu là Tề Chí Cao, lần này xếp hạng thứ 6, Phương Tấn Dương trong vòng vài ngày vì sao có thể tiến bộ lớn như vậy? Thanh âm nghị luận càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, mọi người trong miệng kêu to. Khoa cử bất công, khiến cho Phương Tấn Dương vốn dĩ đắm chìm ở vui sướng có chút không biết làm sao. Trương Văn Hải lần này xếp hạng thứ 32, tuy rằng không bằng thi huyện, nhưng hắn trong lòng cũng thực thỏa mãn. Phương Tấn Dương lấy được thành tích tốt, hắn cũng thay y cao hứng. Bỗng nhiên nghe thấy nhiều thanh âm thảo phạt như vậy, Trương Văn Hải nổi giận. Tấn Dương hắn, ngô ngô, miệng Trương Văn Hải bị che lại, hắn nhìn về phía Sở Từ không biết từ khi nào bước ra. Nhìn Sở Từ sắc mặt nghiêm túc, hắn hướng Trương Văn Hải ra hiệu trước không cần nói chuyện, sau đó lại bảo Phương Tấn Dương theo hắn cùng nhau đi. Trong tình cảnh quần chúng xúc động phẫn nộ, ba người bọn họ lặng yên rời trường. May mắn mọi người đều không rõ lắm Phương Tấn Dương là người ra sao, nói cách khác hôm nay chỉ sợ là phải bị nước miếng phun đến chết. Đi đến một chỗ vắng vẻ, Trương Văn Hải rốt cuộc có thể mở miệng. Góc truyện audio.com. Sở huynh, ngươi vừa rồi vì sao phải che miệng ta lại, không cho ta tẩy sạch oan khuất cho Tấn Dương? Ngươi hiện tại nói bọn họ nhưng nghe được vào tai sao? đến lúc đó càng giải thích càng loạn, nói không chừng dưới tình cảnh quần chúng xúc động phẫn nộ, đánh nhau cũng là không thể tránh khỏi. Trương huynh ngươi cho dù có khả năng ra Cát Khổng Minh khẩu chiến đàn nho, vậy ngươi nhưng có sức mạnh Lữ Phụng Tiên địch lại ngàn người. Sở Từ chặn lại lời y, sau đó lại nói, chỗ đó chính là cửa huyện nha, những thư sinh đó ồn ào như thế, chờ một chút khẳng định sẽ kinh động bọn họ, chúng ta đến lúc đó ở trước mặt lão phụ tử trần thuật oan khuất chẳng phải là càng tốt. Huống chi, Phương huynh cũng là đích thân huyện lệnh đại nhân chấm đầu. Bọn họ la hét, bất công, la hét muốn đi, khóc Khổng Miếu, hành vi này vốn chính là đang nghi ngờ sức phán đoán giám khảo cùng khiêu chiến uy tín huyện lệnh đại nhân. Bên kia người càng tụ càng nhiều, thậm chí ngay cả không đậu thi huyện cũng đều tới, nói là khoa cử bất công, Phương Tấn Dương chiếm vị trí khiến bọn họ thi rớt. Huyện nha, đại gia vốn dĩ đều ở nghỉ ngơi, sau khi nghe nha sai tới báo, huyện lệnh đầu tiên không vui. Những học sinh này thật sự quá kỳ cục, tụ tập ở ngoài công đường rít gào, hiện tại còn dám nghi ngờ giám khảo, đem kẻ huyên náo hôm nhất trước bắt lại. Các phủ thành đại nhân tới giám thị lúc này đều ở, nếu là chế ngự không được bọn họ chẳng phải là uy danh quét rác. Huống hồ bọn họ còn không phải tú tài, một giới dân thường, bắt liền bắt. Đại nhân, điều này không ổn, nếu ngoài cửa chỉ là mấy cái thí sinh, chúng ta còn có thể giết gà dọa khỉ. Chính là hiện tại bên ngoài đã có hơn 100 người tụ tập, nếu bắt kẻ nháo sự, chỉ sợ dưới tình huống quần chúng xúc động phẫn nộ làm ra việc không lý trí, đến lúc đó ngược lại đem tình thế mở rộng, khó có thể xử lý. Sư gia lập tức ngăn trở, tiền đồ của hắn chính là toàn bộ dựa ở trên người huyện lệnh, nhất định không thể để y phạm sai lầm. Cách Trương,